Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thứ 96 chương Minh vực giết chóc, phải không? Bản tôn đảo phải thử một chút, Quỷ Vương khóe môi nhất câu. Khát máu tươi cười, đúng như một đóa diêm dúa lẳng lơ hoặc người hoa anh túc. Chậm rãi tràn ra, hào. Quỷ Vương thủ cấp vừa lúc tác vì bản tọa đại hôn hạ lễ, Minh Vương hai mắt bật ra ra hàn mang ánh sáng lạnh, vẻ lo lắng ngoan quyết thanh âm lại lần nữa vang lên. Người tới, đem Minh Hậu mang đi, bầu trời bảo vệ tốt bản tọa tình cảm chân thành, đại chiến lúc. Minh Vương nhìn bầu trời liếc mắt một cái phân phó, bầu trời ngẩn ra, tự nhiên Minh Bạch kia tình cảm chân thành là ai? Hai hùng quyết đấu. Là Minh Vương lường trước đến sẽ phát sinh, lại là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy. Minh vực và Quỷ vực, hai bên cân bằng rằng có nhiều năm như vậy. Không ngờ Quỷ Vương như vậy sốt ruột, chỉ là kia phải chỉ có đường chết một ngày. Quỷ Vương phía sau Quỷ vực 12 đoạt mệnh la sát mỗi người mang theo lạnh lẽo mặt nạ. Ra lệnh một tiếng giết chóc, huyết tinh, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ở Minh vực lý phát sinh. Đầy đất không phải thi thể, nhìn trộm kéo dài hơi tàn người bị thương ở một đống thi thể trong. Đỏ thẫm lục sắc trường bào, khóe miệng thỉnh thoảng câu dẫn ra một mặt âm lãnh tiểu ý. Trong giang hồ, vì sao có bản tôn, còn lại xuất hiện Minh Vương ngươi đâu? Quỷ Vương hai mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, tráng lệ hỉ sành, hương khí mờ ảo, dưới đất là trên bậc thang lại là thi thể. Ở huyết tinh vây quanh hạ, tản ra quang mang chói mắt đao quang kiếm ảnh, thân ảnh không ngừng dây dưa, hoàn toàn đều là chém giết tay áo phiêu quyết, tóc đen lay động, trường kiếm chỉ xéo, ngoan quyết thích giết chóc chậm tràn ra mà đến, kiếm khí giết đi thỏa thích ở trong gió vũ động Minh Vương và Quỷ Vương võ công tương xứng. Chỉ là Minh Vương vì cứu Mộ Dung Thính Vũ không tiếc đẩy cung hoán huyết. Đến nỗi thân thể dần dần chống đỡ hết nổi khởi đến. Một không cẩn thận, bị Quỷ Vương lăng không một trường hạ xuống. Xì, một ngụm máu tươi chảy ra đến chủ nhân, đang cùng Quỷ vực 12 đoạt mệnh la sát tác chiến. Hoàng Tuyền, kinh ngạc kêu lên, không biết làm sao vô pháp phân thân Minh Vương thân thể lọt vào bị thương nặng. Hướng lui về phía sau mấy bước, yêu dị máu tươi, theo khóe miệng thay đổi chảy ra. Thâm thúy con ngươi sớm đã đầy huyết tinh, chạm đến Quỷ Vương kia hung ác nham hiểm ánh mắt lạnh như băng thích giết chóc. Ngoan tuyệt cũng tàn nhẫn, Minh Vương, bó tay chịu trói, Quỷ Vương cười vô cùng sấm người. Lúc này tỏa ra hộ pháp chậm rãi tượng Minh Vương vây quanh mà đi. Đem Minh Vương bao vây vào giữa, không có khả năng, Minh Vương thanh âm trầm thấp quyết tuyệt nói. Hắn Minh Vương cả đời trong chưa bao giờ hội chịu thua. Tốt lắm, bản tôn muốn cho ngươi ngực thần phục lời còn chưa dứt. Bầu trời quần áo lục ý, lây dính yêu dị máu tươi. Bản thân bị trọng thương xuất hiện ở Minh Vương trước mặt. Minh Vương kinh hãi, chuyện gì xảy ra, dưới tàng cây thẹn với chủ nhân, nói xong. Liền miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh, tam đại hộ pháp kinh hãi, kinh hoàng kêu. Bầu trời, ở Minh vực chỉ có bốn người bọn họ cảm tình tốt nhất. Mà bầu trời là duy nhất một nữ nhân, cho nên phá lệ đạt được bọn họ quan tâm ân ý, hừ. Mang đến, Quỷ Vương cười vô cùng xinh đẹp làm cho người ta sợ hãi. Mộ Dung Thính Vũ và Chỉ Nhu xuất hiện ở giết chóc chiến trường trong. Nhìn hết thảy trước mắt, huyết tinh mùi, còn có những thứ ấy thi thể, quả thực làm người ta buồn nôn. Mộ Dung Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, trong lòng thoáng qua một tia không đành lòng, kinh người như vậy cảnh còn là lần đầu tiên gặp qua. Lúc này Chỉ Nhu sớm đã bị dọa sắc mặt tái nhợt. Huyết khí thật giống như bị tháo nước bình thường, con người hoảng sợ phóng đại, nhìn thấy Minh Vương hô to, Hàn ca ca, cứu ta, thê lương thanh âm kêu to. Quỷ Vương bỗng nhiên từ hông gian rút ra một mỏng như cánh ve chùy thủ. Cười như quỷ mị bình thường, chùy thủ nhẹ nhàng mâu thuẫn đang khóc kêu Chỉ Nhu, lạnh lẽo sấm người chùy thủ hạ xuống trên mặt, Chỉ Nhu lập tức tiêu thanh, run rẩy sụi lơ ở nơi nào. này chính là Minh Hậu. Bản tôn thế nhưng đánh cướp cô dâu Cờ Hiệu tới. Không thể hủy diệt của nàng Dung Nhan, sau đó chủy thủ lại đi tới mộ Dung Thính Vũ trên gương mặt. Làm cho người ta sợ hãi hàn ý. Cấp mộ Dung Thính Vũ mang đến trận trận dùng mình ý. Nhịn không được phát lạnh. Nhĩ Hảo, chúng ta lại gặp mặt. Quỷ Vương cười sấm người. Yêu mị con ngươi trong lại là sát khí. Cùng kia trương yêu mị Dung Nhan tuyệt không tương xứng. Trước mắt Quỷ Vương tuấn mỹ xinh đẹp lại là và Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp bất đồng. Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp mang theo ấm áp, như sau giờ ngọ dương quang bình thường, biếng nhác bất trước người. Mà Quỷ Vương xinh đẹp lại là hàn sấm người. Thế nhưng ta không muốn gặp ngươi, Mộ Dung Thính Vũ bình tĩnh nói. Quỷ Vương người cũng như tên. Sự xuất hiện của hắn lại như quỷ lệ bình thường làm cho người ta sợ hãi. Mang theo tàn nhẫn giết chóc, nhìn người như vậy khiếp sợ Mộ Dung Thính Vũ, Quỷ Vương yêu mị con ngươi thoáng qua một tia tán thưởng. Bất quá lập tức khóe miệng câu dẫn ra một mặt hoặc người sấm người tiểu ý. Thế nhưng bản tôn đáp ứng cho người khác không thể thương tổn ngươi. Làm sao bây giờ đâu? Quỷ Vương tựa là thở dài nói, mà những người khác đều kinh hãi đảm chiến, ngừng thở nhìn này tất cả. Nhưng là hôm nay lại là Minh Vương thành thân ngày, bản tôn sao có thể không cho hắn một hồi trò hay nhìn đâu. Quỷ Vương âm nhu thanh âm nói, sán lạn yêu mị con ngươi tản ra trận trận hàn ý. Nói vô cùng nhẹ nhõm, thân thủ tiếp được phi rơi xuống cánh hoa, minh vực trà mỹ cây thật là coi được, máu bình thường màu sắc, nghe đồn trà mỹ cánh hoa mỗi đóa hoa cánh hoa sổ không đồng nhất dạng. Này đóa hoa cánh hoa như nói là đơn cứu phá hủy ngươi Dung Nhan, nói xong có nhìn chỉ nhu liếc mắt. Một cái, nếu như là xong, sẽ phải hủy diệt Minh Hậu Dung Nhan, Quỷ Vương cầm trong tay cánh hoa một mảnh phiến quở trách. Một, hai, ba, đếm tới phân nửa thời gian lại mở miệng nói. Ta thanh chủy thủ này thế nhưng năm kia hàn thiết làm bằng. Chém sắt như chém bùn. Ta sẽ đem ngươi cắt trên mặt thịt một mảnh phiến tước mỏng như cánh ve. Quỷ Vương tàn máu cuồng. Thanh cười lạnh, âm trầm đáng sợ Dung Nhan chiếu rọi ở chùy thủ thượng. 13 phiến, Quỷ Vương yếu ớt mở miệng, vẻ mặt tiểu ý nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Nói xong, lạnh lẽo chùy thủ sẽ phải Mộ Dung Thính Vũ trên gương mặt vạch tới. Dừng tay, sự tình giữa chúng ta, hà tất khó xử một nữ nhân đâu. Minh Vương gầm lên giận dữ ngăn trở Quỷ Vương chùy thủ trong tay chảy xuống. Quỷ Vương ngước mắt nhìn bởi vì thụ hắn một trưởng Minh Vương. Lúc này sắc mặt tái nhợt, thâm thúy trong mắt mang theo một tia tức giận nhìn bọn họ. Ha ha, chẳng lẽ Minh Vương ở mệnh lệnh bản tôn sao? Quỷ Vương trong tay lấy chơi chùy thủ chậm rãi nói. Tử không có con ngựa kia dễ. Hắn muốn cho Minh Vương tôn nghiêm quét xác. Chậm rãi dằn vặt sau, ở giết chết hắn chẳng phải thú vị, Quỷ Vương cười như quỷ mị bàn làm cho người ta sợ hãi tàn nhẫn. Kia Minh Vương ý tứ không cho hủy dung, Minh Vương muốn thay thế, không có khả năng, Quỷ Vương yếu ớt loạn choạng đầu. Minh Vương sao có thể vì một nữ nhân làm như vậy đâu? Hảo, Minh Vương đau lòng nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Thanh âm trầm thấp đáp. Chủ nhân, tam đại hộ pháp cùng kêu lên nói, Minh Vương kiếm trong tay ngoan quyết hướng phía mặt mình má vạch tới. Lập tức máu tươi giàn giụa, tuấn mỹ trên gương mặt máu tươi tùy ý chảy xuôi, thâm nhập có thể thấy rõ ràng bạch cốt tùm, huyết nhục cuốn, chủ nhân, tam đại hộ pháp thê lương đau lòng kêu. Trên giang hồ nổi danh Quỷ Vương tuấn mỹ, Minh Vương tuấn giật Dung Nhan là như thế nổi danh. Bây giờ Dung Nhan tẫn hủy. Hết chương.